Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, không đồng ý gặp. Đối với Diệp Trần nói, Lâm Nguyệt Giao mặc dù có rất nhiều không rõ ràng, nhưng còn thì nguyện ý đi tin tưởng hắn. Chỉ là đối với Diệp Trần sẽ có phương thức gì đem Ôn Phi tìm trở về. Rất là tò mò. Hiện tại ta đi làm. Lâm Nguyệt Giao gặp tạm thời nàng cái gì vậy không làm được. Liền trực tiếp nói, Tiết Giao, ngươi vậy đi học đi. Ta muốn hắn bảo vệ ta. Lâm Tiết Giao một ngón tay chỉ Diệp Trần. Trực tiếp nói, tỷ, ngươi trước đáp ứng ta. Ta lại không nói không được. Lâm Nguyệt Giao liếc em gái mình một mắt. Trực tiếp nói, để cho hắn bảo vệ ngươi đi. Ừ, quá tốt, lần này ta an tâm. Lâm Tiết Giao vậy kêu là một cái cao hứng. Nàng cũng không rõ ràng. Trước kia như vậy khinh thường một người đàn ông. Làm sao hiện tại còn lộ vẻ được cao hứng như thế? Mấy người nói xong, chuẩn bị đi. Nhưng phát hiện Lý Phượng trong mắt rất là vô thần. Không có gì thần thái. Tựa hồ còn đắm chìm trong đau đớn bên trong. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẫu thân cái bộ dáng này. Một hồi không biết làm sao. Người tuổi tác đã cao. Quay đầu lại còn bị người lừa. Mấu chốt, bị gạt tiền. Thì thôi, hết lần này tới lần khác. Còn bị người lừa cảm tình. Lâm Nguyệt Giao các người đối với mẹ mình vẫn rất hiểu. Ngày thường, đối với người nhà đều rất hà khắc. Hết lần này tới lần khác đối người bên ngoài còn rất khách khí. Đối với Ôn Phi liền càng không cần phải nói. Mấu chốt còn rất tốt. Muốn tiền cho tiền. Ngày thường còn mỗi ngày cũng phụng bồi. Hiện tại ngược lại tốt. Tiền bị gạt. Người cảm tình cũng bị lừa gạt. Đây coi là gì à? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lâm Nguyệt Giao rất tức. Nhưng nhìn Lý Phượng như vậy. Lại có điểm không nhẫn tâm. Trở về rốt cuộc. Đây là mình lão mụ. Nếu không, nàng đã sớm không lý tới. Được, Lý Phượng còn một bộ 10 phần dáng vẻ ủy khuất, gật đầu một cái, đi theo Lâm Nguyệt Giao lên xe. Diệp Trần và Lâm Tiết Giao chính là gọi một chiếc xe taxi. Đi Thiên Hải Đại học đi, ngươi đừng xem mụ ta người nọ một bộ đáng thương dáng vẻ. Nhưng thực, chính là chính nàng đáng đời, bị người lừa, còn giúp đừng người đếm tiền đâu. Ta liền không có thấy có đần như vậy người. Mới vừa lên xe. Lâm Tiết Giao liền cùng Diệp Trần thuận miệng nói. Căn bản liền không cố kỵ mình mẹ thân phận. Ngạch, Diệp Trần cũng là rất kinh ngạc. Con bé này tự nhủ như thế nhiều làm gì? Phải không? Diệp Trần chỉ là trả lời một câu. Cũng không có nói nhiều. Hắn chỉ là đối với Lâm Tiết Giao thình lình tốt thái độ. Còn có chút chừng mực thích ứng. Đó là dĩ nhiên. Nàng chính là mình ngu xuẩn. Là cái người cũng có thể nhìn ra. Lâm Tiết Giao không chậm trễ chút nào vừa nói. Đúng rồi, chờ lát ta nếu là giờ học, ngươi liền ở phòng học bên ngoài chờ. Như vậy, ta vừa hết lớp, là có thể thấy được ngươi. Biết không? Phải, ta biết. Đối với cái yêu cầu này, Diệp Trần vậy không cự tuyệt. Ai bảo hắn hiện tại tạm thời khách tới chuỗi Lâm Tiết Giao hộ vệ đâu. Nếu đối phương như thế nói, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ai bảo hắn thân phận bây giờ không riêng gì hộ vệ. Hay là đối phương tỷ phu. Sắp xuống xe thời điểm. Tài xế xe taxi. Còn kéo Diệp Trần một cái. Hỏi. Người anh em. Cái này bạn gái làm sao đuổi. Đối với ngươi như thế lệ thuộc vào à. Giờ học đều phải ngươi thủ ở bên ngoài. Bạn gái. Kéo con bê. Diệp Trần trong đầu nghĩ. Hắn nếu là có như vậy bạn gái. Vậy còn không sớm muộn cũng phải bị tức chết. Thuận miệng làm lấy lệ liền một tí. Hắn liền đi xuống xe. Đi theo Lâm Tiết Giao cùng nhau vào đại học. Thiên Hải Đại học. Hắn ngược lại cũng không xa lạ. Đi theo Lâm Tiết Giao phía sau. Nhìn nàng vào trong nhà trọ. Diệp Trần liền ở phòng học bên ngoài đợi đứng lên. Phòng học bên ngoài hành lang rất nhiều. Hắn tùy ý tìm một chỗ. Tựa vào trên vách tường. Nhìn lầu dưới học sinh. Tạm thời còn có chút cảm khái. Hắn trước kia có thể không có đi học đại học. Dĩ nhiên, lấy hắn thân phận, muốn vào đại học, cũng là chuyện một câu nói. Chỉ bất quá không có cần thiết này. Hắn nơi có đồ, ở trong trường học, là học tập cả đời cũng không học được. Ngươi là cái nào ban học sinh? Tại sao không đi giờ học? Diệp Trần đang thưởng thức một tí. Bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nói. Xoay người vừa thấy, một khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện ở mình trước mắt. Ta không phải học sinh. Diệp Trần nhìn một tí trước mắt cái này nữ lão sư. Thuận miệng nói, ngươi không phải học sinh đứng ở chỗ này làm gì? Đối phương còn có chút không theo không buông tha. Trực tiếp hỏi nói, đừng cãi chày cãi cối. Ngươi rốt cuộc là cái nào ban? Nhanh lên một chút cho ta vào đi học. Tình huống gì? Diệp Trần cũng là hết ý kiến. Cô gái này cũng quá xen vào việc của người khác đi. Bên ngoài đứng người cũng muốn quản lý. Làm sao quản như thế chiều rộng? Ta lặp lại lần nữa. Ta không phải học sinh. Diệp Trần trực tiếp nói. Ta chỉ là ở các người mà thôi. Cái này lại và ngươi không có quan hệ gì. Có phải hay không ta lên giờ học không tốt? Ngươi không muốn nghe, cho nên liền ở bên ngoài à? Nữ lão sư đột nhiên liền một mặt cầu khẩn hình dáng. Nhìn Diệp Trần nói, liền làm giáo viên ta cầu ngươi. Cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt lên. Ngươi nghe giờ học có được hay không? Gì đồ chơi? Diệp Trần cũng là say. Đầu năm nay, còn có như vậy xin học sinh đi lớp học. Diệp Trần cũng là lần đầu gặp. Dĩ nhiên, hắn trước cũng không có qua bất kỳ đi học trải qua. Có được hay không vậy? Sẽ tới lần trước giờ học. Nữ lão sư một cái sức lực nói. Vậy cũng tốt, ta đi nghe một chút. Diệp Trần cũng là lười phải cùng một người nữ cứ lôi kéo tới kéo kéo đi. Xem nàng nói như thế đáng thương. Liền đáp ứng. Dù sao hiện tại vậy không có chuyện gì làm. Liền làm phải đi giết thời gian. Quá tốt, ngươi cùng ta tới. Nữ lão sư kích động cùng một đứa nhỏ như nhau. Liền vội vàng nói. Ta kêu Từ Đình Đình. Sau này nhớ nhiều tới giờ học nha. Diệp Trần cũng không nói gì. Chỉ là đi theo nàng phía sau. Vào trong phòng học. Cái này vừa đi tới. Diệp Trần liền cảm giác được. Cái này một đoạn giờ học có chút chừng mực vậy. Bởi vì cái này phòng học rất lớn, mà bên trong một cái bàn cũng không có. Có một ít học sinh, nhưng đều là đứng. Diệp Trần mặc dù không biết cái này tiết khóa là cái gì, nhưng nếu đã tới, cũng chỉ có thể hướng học sinh bên kia đi tới. Đứng lại, ngươi làm sao tới? Mới vừa đứng ngay ngắn, nhưng phát hiện sau lưng truyền tới một giọng nói. Cẩn thận vừa thấy, đây không phải là Đỗ Vũ Mộng sao? Không nghĩ tới, có một ngày, hắn còn có thể và Đỗ Vũ Mộng tại đại học trong phòng học gặp nhau. Cái này tên gì? Duyên phận sao? Trùng hợp như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười một cái. Nói, đây rốt cuộc là học cái gì à? Đỗ Vũ Mộng nghe nói như vậy, nhất thời liền cười lên. Diệp Trần cũng là vui, người cũng tiến vào, phải đi học, kết quả học cái gì cũng không biết. Không đúng à? Ngươi đều không phải là trường học học sinh. Làm sao chạy tới đi học? Đỗ Vũ Mộng không nhịn được hỏi. Ta nơi nào biết à? Ta chính là ở bên này chờ một người bạn. Các ngươi cái này lão sư liền đem ta cho kéo vào được. Nếu không phải là ta tới giờ học, ta nói không đến còn không được. Diệp Trần liền buông tay. Trực tiếp nói. Ha ha ha, cười ngạo ta. Đỗ Vũ Mộng nhịn không được cười lên. Từ lão sư chính là như vậy. Nàng chương trình học tương đối không bình thường. Dám đến người trên rất ít. Nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đi mời chào rất nhiều học sinh. Không dối gạt, người nói, ta cũng là nàng dùng ngươi loại phương thức này mời chào tới. Lúc ấy không đến, nàng cũng kéo ta nói hồi lâu. Cuối cùng thật sự là không cưỡng được. Đã tới rồi. Vậy nàng chương trình học rốt cuộc là cái gì à? Diệp Trần tò mò hỏi, là Taekwondo chương trình học, người bình thường đều không thích cái này, cho nên cũng không muốn chọn nàng trong lớp. Đỗ Vũ Mộng giải thích, Taekwondo, nghe được cái này, Diệp Trần cười một tiếng, không giải thích được nói, coi như là Taekwondo, vậy cũng không đến nỗi người như thế thiếu đi. Các ngươi vị này lão sư như thế đẹp, theo lý thuyết, muốn lên nàng giờ học người cũng không thiếu à? Dẫu sao, đầu năm nay, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa. Có một khuôn mặt dễ nhìn, Vậy so với cái gì đều trọng yếu? Liền từ đình đình cái này giá trị nhan sắc. Tại đại học bên trong, đó cũng là số một. Nàng chương trình học, nhất định là có rất nhiều học sinh nam đều thích lên. Chỉ xem cái mặt này, đều đã đủ rửa mắt. Nếu như dựa theo lẽ thường, người lời này, vậy không sai. Dẫu sao lão sư cũng như thế đẹp, vậy khẳng định có rất nhiều người nguyện ý tới. Nhưng từ lão sư là một cái đặc biệt ví dụ. Nàng ra tay là rất lợi hại. Taekwondo lại là đai đen cấp bậc cao thủ. Trước mang mấy đợt học sinh, không thiếu đều là bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lâu ngày, cái này đại danh cũng rất vang dội. Gây ra người bình thường cũng không dám tới trên nàng lớp. Đỗ Vũ Mộng thấp giải thích rõ liền một câu. Vừa nói như vậy, Diệp Trần vậy coi như là rõ ràng. Khó trách sẽ không người tới giờ học. Taekwondo đai đen cấp bậc. Vậy coi là người bình thường bên trong cao thủ. Đây nếu là cùng người bình thường động thủ, vậy còn không được đánh không còn sức đánh trả chút nào. Học sinh là tới đi học, không phải tới bị đánh. Cho dù cái này lão sư mặt khá hơn nữa xem, vậy không thể chịu đựng một mực bị đánh à? Dẫu sao, cái này trong trường học cô em xinh đẹp, cũng không phải là chỉ có nàng một cái. Nguyên lai là như vậy à? Khó trách người sẽ như vậy thiếu. Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì nữa. Tốt lắm, các bạn học, bây giờ là giờ học thời gian. Chúng ta tới hôm nay thật tốt giảng giải một tí Taekwondo. Từ đình đình gặp thời gian xong hết rồi. Nhìn trong lớp đứng học sinh, liền bắt đầu chuẩn bị đi học. Mọi người đều biết, Taekwondo là một loại chủ yếu vận dụng tay đạt tới chân tiến hành đánh cận chiến hoặc đối kháng vận. Động, khởi nguyên từ bán đảo. Cách này cũng có hơn 2.000 năm lịch sử. Là lấy mới tại lễ, trung lễ, võ đạo tinh thần làm trụ cột. Từ đình đình ở trên đài thẳng thắn nói. Tiếp tục nói. Ở ta xem ra, Taekwondo thực tế chiến đấu là lớn tại trên thế giới này bất kỳ một loại võ thuật. Ừ, nghe đến chỗ này, Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn người này, chính là không ưa bất kỳ thổi phồng những quốc gia khác đồ người tồn tại. Minh minh hoa nước mình lão tổ tông truyền thừa xuống võ thuật. Mới là có càng lịch sử lâu đời, càng rực rỡ văn minh, thực dụng hơn kỹ năng. Làm sao liền hết lần này tới lần khác đi học đồ người khác đâu? Lời này không đúng lắm đi. Diệp Trần vậy không khách khí, liền trực tiếp nói ra. Nếu như ta nhớ không sai, cái này Taekwondo đang phát triển trong quá trình, còn tham khảo chúng ta TQ võ thuật đâu. Hắn vậy không tính là thực dụng nhất đối chiến kỹ xảo chứ. Lời này vừa ra, trong phòng học nhất thời liền yên tĩnh lại. Ai cũng không nói gì. Từng cái một tất cả đều nhìn Diệp Trần, trợn to mắt, người này ai à, ở từ đình đình trong lớp còn dám nói thanh âm lớn như vậy, lại còn dám phản bác, thật sự là chán sống. Từ đình đình mình cũng là sửng sốt, nhìn Diệp Trần, tạm thời không phản ứng kịp, nàng lên cái này chương trình học cũng có một trận, nhưng chưa bao giờ người ở chỗ này phát biểu qua cái khác ý kiến. Dĩ nhiên, không phải là không có qua. Trước kia vậy có người nghi ngờ qua nàng rất nhiều giải thích, nhưng không một ngoại lệ, đều bị từ đình đình cho hung hăng, dạy bảo, liền một lần. Từ đó về sau, liền lại cũng không có người ở nàng trong lớp biểu đạt qua ý khác. Nguyên nhân vậy không lạ gì, bởi vì nói bất đồng ý kiến, sẽ bị đánh, ngại quá, nàng chính là như thế bá đạo, như thế không nói phải trái. Ở từ đình đình xem ra, ngươi thực lực không bằng ta, còn dám nói bất đồng ý kiến, đó chính là tìm đánh. Ngươi không đánh lại ta, vậy dĩ nhiên là không có biện pháp thuyết phục ta. Ở người tập võ trong mắt, quả đấm chính là đạo lý cứng rắn. Cái miệng công phu khá hơn nữa cũng không có quả đấm đánh tốt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensu.com/luan-noi-dan-di-dan-di-gạch-chéo Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.